Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, Lôi Vân Tâm. Phương Nguyệt giống như một đoàn thiêu đốt lên đạn pháo, bay thẳng Hắc Vân Quỷ mà đi. Trên thân tóc hình thành phòng hộ, vài phút nhuộm thành cho tàn. Mà tại Hắc Vân Quỷ chung quanh, mấy đạo thô to lôi điện chùm sáng đã đột ngột thành hình, bị Hắc Vân Quỷ một nắm nơi tay, dùng sức ném một cái, nương theo lấy xì xì xì âm thanh, lôi điện thương nhao nhao hướng Phương Nguyệt quăng tới. Hỏa diễm bộc phát bên trong, lôi điện thương xuyên qua Phương Nguyệt hỏa diễm, trực kích Phương Nguyệt ngực. Lôi điện thương tốc độ cực nhanh, Phương Nguyệt chỉ là nghiêng người tránh đi yếu hại, tận lực bồi tiếp kêu lên một tiếng đau đớn. Ngực giống như là bị laser xuyên qua giống như đau rát, sau đó liền khôi phục như thường, thậm chí ngay cả cảm giác tê dại đều cơ hồ là dây dài. Vấn đề duy nhất là bị như thế một ngăn, hắn thế xông hơi bị ngăn lại một chút, ngay sau đó là cái thứ hai lôi thương, cái thứ ba lôi thương trực diện mà tới. Phương Nguyệt thu độ cổ kinh hô một tiếng, sau đó liền nghe được Phương Nguyệt quát lớn: đồ lót chuồng, đồ lót chuồng. Thu độ cổ vừa mới bắt đầu còn sửng sốt một chút, sau đó mới sắc mặt tối đen, đã hiểu Phương Nguyệt ý tứ, tóc lan tràn ra ngoài, đuổi sát Phương Nguyệt sau lưng. Tại Phương Nguyệt lại một lần bị lôi thương sâu đâm thủng thân thể, có chút cứng tại chỗ thời điểm, tóc đã đuổi tới, tại hắn phía dưới hình thành điểm rơi. Phương Nguyệt dùng sức dẫm mạnh, trực tiếp một cước dẫm nổ tung thu độ cổ tóc. Sau đó bằng vào cỗ lực lượng này, mang theo lửa cháy hừng hực, nhào về phía né tránh không kịp Hắc Vân Quỷ. Giờ khắc này, không biết có phải hay không ý niệm quá tập trung, Phương Nguyệt trong lòng hiện ra một loại kỳ diệu cảm giác. Lửa cháy hừng hực, tựa hồ bị tập trung đến một điểm. Hỏa diễm, bắt đầu như sóng triều hội tụ đến hữu quyền phía trên. Cỗ này cực nóng lại tập trung hỏa diễm, ngay cả chính Phương Nguyệt đều ẩn ẩn có chút khống chế không ở. Hỏa diễm thiêu đốt lấy hắn hữu quyền làn ra, lại tại dạ chi hô hấp ra chỉ dưới, chớp mắt khôi phục. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt đã vọt tới Hắc Vân Quỷ trước, hội tụ toàn thân hỏa diễm lực lượng nắm đấm, trực tiếp đập vào Hắc Vân Quỷ trên mặt. Oanh, nắm đấm, từng tấc nện ở Hắc Vân Quỷ trên mặt. Mặt xương gãy nứt ra thanh âm, từng khúc vang lên, ngay sau đó là một loại xa lạ cùng loại với sinh vật biển gào thét, cùng che kín toàn bộ mây đen lôi điện, điên cuồng sáng lên hình tượng, đầy hết thảy thanh âm, hình tượng, cơ hồ tất cả đều đè ép tại cùng thời khắc đó. Sau đó, nổ tung, hỏa diễm bạo liệt, khí lãng nổ tung, lôi minh nổ vang, lôi long cuồng vũ. Kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp đem mây đen oanh ra một cái ngắn ngủi lỗ hổng. Một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng đen, từ trong lôi vân như là cỗ sao chổi rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, liền là toàn bộ lôi vân lôi điện, tất cả đều đồng loạt xung kích tại Phương Nguyệt trên thân. Lốp bốp, dòng điện như liên tục không ngừng điên cuồng quất quấn quanh ở Phương Nguyệt trên thân. Dù cho có dạ chi hô hấp cũng không kịp làm dịu. Thân thể tê liệt bên trong, thẳng tắp hướng xuống ngã quỵ mà xuống, giống nhau trước đó rơi xuống người nào đó. Mà ngay cả như vậy, trong lôi vân dòng điện, vẫn không chịu buông tha Phương Nguyệt, điên cuồng thoát ly lôi vân, hóa thành tính ra hàng trăm dài nhỏ dòng điện, tựa như trên trăm đầu lôi điện mảnh rắn, hướng Phương Nguyệt truy cắn mà đến. Thu độ cổ, đến rồi. Tại Phương Nguyệt tiếng gầm gừ bên trong, có một bóng người đang cùng lôi điện cuồng long nhóm tiến hành thời gian thi chạy. Phương Nguyệt rơi nhanh, lôi điện trường long truy cực kỳ, chỉ có thu độ cổ rơi vào phía sau cùng, một chút xíu rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng là tính ra hàng trăm dài nhỏ lôi điện, trước hết nhất đánh trúng Phương Nguyệt. Xì xì xì, Phương Nguyệt toàn thân đều đang bốc khói, thân thể rút rút tê liệt, cảm giác một đợt nối một đợt. Cứ việc ý chí thanh tỉnh, nhưng lại bị ngắn ngủi khống chế được. Thu độ cổ, Phương Nguyệt lại một lần nghiêm nghị giống to, Lần này Thu Độ Cổ trực tiếp chặt đứt sau một mực kết nối lấy tóc đại thụ. Đáp xuống, cuối cùng dám đến Phương Nguyệt bên người. Vô số dòng điện lập tức đem hắn cũng liệt vào mục tiêu công kích. Nhưng Thu Độ Cổ dựa vào cổ trang quỷ vật cùng biến hóa tóc quỷ vật song trọng phòng ngự. Quả thực là chống đỡ đem Phương Nguyệt bao vây lại. Xây lên một cái hình cầu tóc phòng bảo hộ. Chỉ là tại lôi điện đập nện bên trong. Biến hóa pháp hình cầu vòng bảo hộ. Rất nhanh liền mất hiệu lực. Nhưng chính là chút điểm thời gian này. Phương Nguyệt đã triệt để thoát khỏi tê liệt khôi phục thương thế. Một cước dẫm tại Thu Độ Cổ tạo lâm thời dẫm đạp điểm. Sông mặt đất hắc vân quỷ rơi xuống đất. Nổ ra tựa như hố thiên thạch giống như điểm rơi. Lao xuống mà đi. Tốc độ nhanh đến cơ chế. Liệt hỏa. Tâm pháp. Hỏa diễm. Lần nữa phóng lên tận trời. Phương Nguyệt cũng như một hố vẫn lạc như lưu tinh. Trực tiếp nện ở hắc vân quỷ điểm rơi chỗ. Oanh. Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ mặt đất đá vụn bay loạn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Ngộ tính khí lãng coi đây là điểm xuất phát. Hướng chung quanh khuấy động mà ra. Tựa như phong bạo càn quét mặt đất. Cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Tư. Tư. Lôi điện. Tan biến tại trong không khí. Mây đen. Dần dần tiêu tán. Mới vừa rồi còn ầm ầm ù ù hiện trường. Giờ phút này đã triệt để yên tĩnh. Chờ Thu Độ Cổ bình ổn rơi xuống đất. Đồng thời lập tức đuổi tới Phương Nguyệt bên kia hố to thời điểm. Nhìn thấy chính là, trong hố lớn, nằm một bộ ngực bị oanh ra cái lỗ lớn. Sớm đã không có động tĩnh thi thể. Nó chết rồi. Chết rồi. Phương Nguyệt khẽ nhíu mày. Lắc lắc còn có chút đau đớn hữu quyền. Đồng bộ giải trừ. Mỏi mệt hiện lên đi lên. Để Phương Nguyệt kém chút hôn mê bất tỉnh. Bị chạy tới Thu Độ Cổ dù cho đỡ lấy. Người rốt cuộc là ai? Ta chưa bao giờ thấy qua không có. Quỷ vật. Còn có loại này sức chiến đấu người. Chỉ có, gian lận người, mới có loại lực lượng này. Thu Độ Cổ có ý riêng nói. Nhưng Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Không nói gì, chỉ là nhắm mắt cảm thụ được trước đó cảm ngộ. Với nội lực trưởng khống, tựa hồ cao hơn một tầng. Bất quá, vẫn còn có chút kỳ quái. Đó chính là, đầu này hắc cấp trung giai quỷ dị thực lực. So tưởng tượng, yếu nhược không ít. Có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Quả thực có chút vượt quá ngoài ý muốn. Phương Nguyệt chiến đấu. Nhìn mạo hiểm. Trên thực tế chân chính xuất thủ. Cũng liền hai quyền sự tình. Chỉ là lôi điện theo sát không bỏ. Rất khó đối phó mà thôi. Còn có. Đầu này quỷ dị. Vì sao lại phụ thể đến Bạch Sư Huynh trên thi thể. Hết thảy chỉ là trùng hợp. Vẫn là Bạch Sư Huynh giở trò gì. Thu Độ Cổ cái này đem Phương Nguyệt để dưới đất, để Phương Nguyệt ngồi trước một hồi. Sau đó chính hắn đi tới bên cạnh thi thể, cẩn thận quan sát một hồi. Bỗng nhiên biến sắc, lấy ra điện thoại tựa hồ tại đối chiếu cái gì. Sắc mặt cổ quái giơ tay lên. Siêu siêu siêu, mái tóc dài của hắn lập tức quấn quanh đến hắn đến trên tay phải. Ngay sau đó, Thu Độ Cổ liền đem tay đè tại Bạch Sư Huynh thi thể viên kia trên đầu. Tóc xâm nhập đến thi thể đầu bên trong. Không bao lâu, lại lui một hồi, còn mang về một chương hình vuông chip. Chip rất mỏng, cơ hồ hiện lên hơi mờ hình. Chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Phương Nguyệt cũng là ánh mắt tốt mới nhìn đến. Đó là vật gì? Ngoặc kép, Lôi Vân Tâm, ta sớm nên nghĩ tới. Vì cái gì không sớm một chút nghĩ đến. Thu Độ Cổ nhìn xem cái này chip. Nắm chặt nắm đấm. Cái gì ý tứ? Sớm một chút nghĩ đến cái gì? Phương Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.